Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, bắt đầu thấy Terumi Mei. Lão sư vị thú rất cường đại mà, trên đường Itachi tò mò hỏi. Vị thú cái gì? Itachi thật đúng là không có đọ sức qua. Bất quá nghe nói vị thú đều rất lợi hại. Shinosuke trầm tư một chút, ngẫm lại nhất vĩ, tứ vĩ, thất vĩ, bát vĩ, cửu vĩ những này bị hắn đổi qua vĩ thú. Nói nghiêm túc, còn tốt, liền là hơi phải tốn chút khí lực ở sâu trong nội tâm. Thất vĩ cực độ khinh bỉ nhìn Shinosuke một chút. Người như thế trang bức thật phù hợp mà. Itachi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái kia nếu là như vậy, tam vĩ ta hẳn là có thể đối phó, mặc dù đã là người trưởng thành rồi. Nhưng nào đó chút thời gian Itachi vẫn là rất ngây thơ. Tối thiểu nhất hắn đối Shinosuke lời nói vô cùng tín nhiệm. Itachi lần nói đó nhất định là không có vấn đề, Kanako tại bên cạnh khích lệ. Dùng rất tín nhiệm cùng ái mộ ánh mắt nhìn xem Itachi. Ba người ở giữa nói chuyện, tự nhiên bị vụ ẩn trưởng lão cùng hắn hộ vệ nghe được. Hai tên hộ vệ đối Shinosuke trang bước đến không có gì. Dù sao người ta có thực lực này, nhưng Itachi trang bước liền quá mức, niên kỷ lại không lớn. Vậy mà tự cho là đúng nhận vì tự mình một người liền có thể đánh bại tam vĩ. Ngươi cho là mình là ai? Liền xem như có Seragon cũng không thể giả bộ như vậy a. Đương nhiên hai người khẳng định không có nói ra. Khinh bỉ cũng là tối xoa xoa khinh bỉ. Nói ra không phải tội người ta, bởi vì làm mục đích hơn là thủy quốc. Cho nên Shinosuke cùng vụ ẩn trưởng lão bọn người đồng hành cũng không có cái gì. Tam vĩ địa chỉ đã thông qua thông tin ưng truyền tới Kirigakurei. Hoặc khen người ta đã đi tìm tam vĩ, chuẩn bị phong ấn tam vĩ. Nói không chừng Shinosuke bọn hắn vừa tới thủy quốc thời điểm. Tam vĩ đã bị phong ấn. Nếu như vậy, bọn hắn liền có thể trực tiếp dẹp đường trở về phủ. Đương nhiên cũng có thể là Kirigakurei người. Các loại Shinosuke bọn hắn sau khi tới mới động thủ phong ấn. Dù sao một khi ở giữa xảy ra chuyện gì, có Shinosuke cái này đại lão tại, vẫn có thể lập tức giải quyết. Với lại vị trưởng lão này cũng đã nói, sẽ chờ Shinosuke bọn hắn sau khi tới, lại tiến hành phong ấn tam vĩ làm việc. Tại bọn hắn đến thủy quốc trong lúc đó, Kirigakurei người đi trước Kim Hồ xác định tam vĩ vị trí. Kim Hồ có hơn ngàn cây số vuông diện tích. Từ đó muốn tìm được tam vĩ, vẫn tương đối khó khăn. Từ Hồ Quốc đến Thủy Quốc phải ngồi gần nửa tháng đội thuyền. Trên biển cả, thời tiết vô thường, sóng gió vô tình, ngắn ngủi nửa tháng. Shinosuke bọn hắn liền gặp ba lần to lớn phong bạo. Nếu không phải một thuyền đều là bản lĩnh xuất sắc ninja. Đổi lại người bình thường đã sớm xuống biển cho cá mập ăn đến mấy lần. Làm từ rất nhiều hòn đảo tạo thành quốc gia, xung quanh tất cả đều là nước biển, để thủy quốc biến cực kỳ an toàn. Quân đội muốn công kích thủy quốc, trên biển cả đoán chừng liền sẽ chết một nửa. Đương nhiên trái lại cũng giống như nhau. Cái này nửa tháng Shinosuke ngược lại là không có gì, bất quá Kanako liền tương đối thảm rồi, bởi vì cho tới bây giờ không có ngồi qua thuyền nàng. Vậy mà say sóng, thời gian nửa tháng, một mực liền là ăn, nôn, ngủ như thế sống qua tới. Duy hai để Kanako tương đối cao hứng chính là, nửa tháng này Itachi một mực tại bên người chiếu cố nàng. Còn có cũng là bởi vì luôn nôn, cái này nửa tháng nàng đều gầy mấy cân. Tại sắp lên bờ thời điểm, Kanako cũng phi thường xoắn suýt. Đến cùng là lên bờ tốt đâu, vẫn là không lên bờ tốt đâu, cuối cùng tự nhiên vẫn là lên bờ. Nàng chưa từng có cảm thấy cước đạp thực địa nguyên lai là thư thái như vậy lại để người hoài niệm. Sự tình, bọn hắn hiện tại chỗ đổ bộ hòn đảo là thủy quốc hơn ngàn cái trên đảo, khoảng cách ninja đại lục gần nhất hòn đảo mà Kirigakurei tọa lạc tại hòn đảo này bên trên. Về phần Kirigakurei vì sao lại lựa chọn hòn đảo này, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái kia chính là một khi có địch nhân từ ninja đại lục công tới, khoảng cách như vậy gần nhất hòn đảo nhất định sẽ trước tiên phát hiện. Shinosuke bọn hắn lên bờ thời điểm, liền đã thấy bên bờ có Kirigakurei ninja chờ đợi, cầm đầu là cái có được màu nâu giao nhau tóc quăn, bích con mắt màu xanh lục, dáng người gợi cảm, tản ra xinh đẹp, thành thục, khí chất đoan trang nữ tử. Nữ nhân này khẳng định liền là Kirigakurei đệ ngũ Mizuki Terumi Mei, mà lại còn là thân phụ Yotong cùng Phát Tần hai loại cách cây Zenkai cường đại ninja. Liền thiên phú bên trên, hoàn toàn cùng Shinosuke có so sánh. Đương nhiên về mặt chiến lược khẳng định là Shinosuke vung nàng tốt mấy con phố. Nhìn thấy đối phương, Shinosuke trực tiếp cho đối phương quan bên trên đại mỹ nữ, cái này ba cái thô tục nhưng lại rất chuẩn xác ba chữ. Cảm thấy lúc ấy chính mình nói muốn cưới bọn hắn Mizuki nói đùa, cũng có thể là đương đương thật. Suy nghĩ thời điểm, Terumi Mei đã mang theo người đứng phía sau đi tới, chóp mũi truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, gợi cảm lại mang theo hơi thanh âm khàn khàn truyền vào Shinosuke trong tai. Shinosuke đại nhân, hoan nghênh người đi vào chúng ta Kirigakurei. Shinosuke nắm chặt lại đối phương tay trắng nói, Mizuki đại nhân khách khí, còn làm phiền phiền ngươi tự mình tới, hẳn là, nói thế nào Shinosuke đại nhân đều nói qua muốn cưới ta ấy nhỉ. Terumi Mei mỉm cười, lời nói ra lại làm cho Shinosuke cực kỳ xấu hổ, trước mặt nhiều người như vậy, vậy mà nói thẳng ra loại này để Shinosuke rất ngượng ngùng lời nói, làm hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào. Kanako cùng Itachi nhưng không biết, tại chakra kim loại số định mức đàm phán lúc, Shinosuke lúc ấy nói lời, trong lúc nhất thời rất tò mò nhìn Shinosuke, cưới Mizuki, to gan như vậy lại không thiết thực ý nghĩ, giống như thật là tự mình lão sư. Đại nhân, có thể làm được sự tình. Cái kia Mizuki đại nhân đối hôn sự của chúng ta thấy thế nào? Đồng ý, Konoha có thể cho 20 cái S cấp nhẫn thuật làm sính lễ A, xinh đẹp như vậy lại có bản lĩnh nữ nhân lấy về nhà, điểm ấy sính lễ hoàn toàn đáng giá. Nhưng cũng không biết Sunet cùng 100 Nana có thể hay không trực tiếp bắt hắn cho bỏ. Sính lễ cũng không cần. Nếu là Shinosuke đại nhân nguyện ý đến Kirigakurei, ta là ngươi, Mizuki vị trí cũng là ngươi, Terumi Mei tiếp tục vừa cười vừa nói. Shinosuke nghe vậy, lập tức rất chăm chú nhìn Terumi Mei, ánh mắt tại trên thân thể không ngừng vừa đi vừa về. Terumi Mei bị Shinosuke nhìn tâm lý có chút run rẩy, thần sắc bất động nói, Shinosuke đại nhân đang nhìn cái gì, bảo bối không có Sunet đùi không có Nana dài, làn da không có Nana tốt, cái mông không có Sunet vảnh lên, lớn lên cũng không có Nana tốt, eo ngực lại là rất mảnh, cùng Sunet cùng Nana không sai biệt lắm. Tổng hợp so sánh dưới, Shinosuke phát hiện Terumi Gay cũng không có mình hai cái lão bà ưu tú. Mấu chốt tại Konoha hắn có hai cái lão bà, nếu tới Kirigakurei chỉ có một cái, rõ ràng như vậy liền lỗ vốn sự tình. Shinosuke có thể làm mà, không có gì, chỉ là quá lỗ vốn. Shinosuke lắc đầu, bên cạnh ninja đều không có nghe hiểu Shinosuke lời này ý tứ, nhưng làm người trong cuộc Terumi Mei lại nghe hiểu. Trong lúc nhất thời thân thể mềm mại đều run một cái. Shinosuke đại nhân thật thích nói giỡn. Cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời Shinosuke đại nhân ngồi vào vị trí A. Terumi Mei cắn răng nghiến lợi nói một câu, ân tốt bất quá ta không có nói đùa, ha ha. rất muốn dùng nhô tông bắt hắn cho Itachi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.